Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 605, chạm mặt. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người cùng ăn Tết của nàng lớn không lớn. Thư tâm tự nhiên chủ đề vừa truyền. Cùng Bất Vũ Chi Hạc bốn mắt nhìn nhau. Nhắc lên chuyện cũ năm xưa. Việc nhỏ, cũng qua rồi. Bất Vũ Chi Hạc tự nhiên sẽ không nói ra chính mình lúc trước kia nghẹn khuất lịch sử. Ngạnh lấy cái cổ nói. Vậy hảo, ta trước sẽ đi gặp nàng. Ngươi là nghĩ, tại Thư Tâm tự nhiên kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Bất Vũ Chi Hạc lời ra đến khóe miệng lời nói lại nuốt trở vào. Lão tỷ, ngươi nói xô, đa nước hảo hữu tại sao lại thêm không hơn đâu này. Nhìn xem tỷ tỷ tại kia nhàm chán soát lấy thi độc con muỗi. Vũ Tĩnh nghi hoặc hỏi hướng tỷ tỷ. Ta làm sao có thể biết, cái này phải hỏi xô, đa của ngươi nước, toàn bộ thế giới người chơi đều tìm hắn không phải, ngươi có thể cộng thêm hảo hữu kia thực kêu quái. Bất quá nói lại, hắn này che giấu tung tích năng lực quả thật không tệ. Mưa phùn nhao nhao ném ra một chiêu hỏa vũ thuật, phút phút, thi độc con muỗi thi thể đã chết một mảnh, trên người Vũ Tĩnh toát ra một hồi bạch quang, thăng cấp, vậy liên lạc không được. Đợi ở chỗ này trả lại có ý gì? Lâm Vũ Tĩnh hoàn toàn không có thăng cấp vui sướng. Thần sắc có chút uể oải. Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, gấp giọng nói đến. Đúng rồi, ta lo cao gọi điện thoại cho hắn đi. Nói xong, cũng không đợi tỷ tỷ đáp lời. Liền trực tiếp hạ xuống tuyến. Cô nàng này, thật sự là quá liều lĩnh. Lỗ mãng, dường như không có tiểu tử kia. Thiên liền sập như vậy. Có khoa trương như vậy sao? Mưa phùn nhao nhao có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Lẩm bẩm, Tô Nhiên a Tô Nhiên, ngươi đến cùng có cái gì mị lực, có thể khiến tiểu muội cam tâm vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Nói xong, mưa phùn nhao nhao thối lui ra khỏi thi độc con muỗi lãnh địa. Đi đến một chỗ tương đối an toàn địa điểm, an tâm cùng chờ đợi tiểu muội online. Nàng đem ánh mắt ngừng ở lại đây tòa mồ mả, trong ánh mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng ý tứ. Nhưng mà, không đợi Lâm Vũ Đình bình ổn tinh thần, một đạo sợ hãi thanh âm từ phía sau truyền ra, bay vào trong tai của nàng. Vị tỷ tỷ này, ta nghĩ soát điểm thi đầu con muỗi làm nhiệm vụ, phiền toái ngươi nhường một chút được không nào? Phát giác chủ nhân của thanh âm này cũng không ác ý, Lâm Vũ Đình quay lại thân thể. Nhìn thấy này người chơi nữ mỹ lệ dung mạo thì khẽ giật mình. Đối với kia lộ ra một cái hiền lành nụ cười, cảm thấy địa tụt hậu một bước, mỉm cười nói, tiểu muội muội, xin cứ tự nhiên, cảm ơn, Thư Tâm tự nhiên cảm kích nói tạ. Ngay sau đó, chiến ý của nàng nhất thời, toàn thân khí thế trở nên lăng lệ, móc ra dung nham cự kiếm, hướng phía trên không trung đám kia thi độc con muỗi nhào tới. Ồ, Lâm Vũ Đình lại là phát hiện này món vũ khí chỗ bất phàm. Bốc lên dĩ nhiên là ám kim sắc quang mang. Ám kim vũ khí, chẳng lẽ đây là đấu giá hành sở đấu giá cái thanh kia dung nham cự kiếm? Lâm Vũ Đình bất động thanh sắc quan sát đến. Trong nội tâm âm thầm suy đoán, chung quy cả vũ khí trên bảng xếp hạng, chỉ có dung nham cự kiếm là ám kim vũ khí. Một mực xếp hạng vị thứ nhất. Ám kim cấp bậc vũ khí, quá mức khó được, vị tỷ tỷ này, nhìn ngươi cấp bậc cao như vậy, tới nơi này cũng là vì làm nhiệm vụ. Ngay tại Lâm Vũ Đình đang quan sát vị này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp người chơi nữ thời điểm. Nàng lại chủ động trước đáp nổi lên, không có, cùng muội muội ta qua luyện một chút cấp, nàng có việc trước hạ xuống, ta tại bực này nàng, Lâm Vũ Đình ngược lại không có giấu giếm bao nhiêu. Từ bỏ lãnh địa không thể nói ra, đại khái đi qua đều nói cho nàng. Nói xong, Lâm Vũ Đình một cái nhịn không được, tò mò hỏi, tiểu muội muội, trong tay ngươi này món vũ khí là dung nham cự kiếm a? Tỷ tỷ hảo nhãn lực, đúng rồi, ta là Thư Tâm tự nhiên, tỷ tỷ bảo ta tiểu thư là tốt rồi. Thư Tâm tự nhiên một bên công kích tới thi độc con muỗi, vừa hướng kia vừa cười vừa nói. Thư Tâm tự nhiên, bốc, nghĩ tới, ngươi là kia Bất Vũ Chi Hạc ngựa bạn gái. Lâm Vũ Đình lộ ra Minh Ngộ biểu tình. Trách không được cái thanh này thần binh sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi. Thì ra là thế này. Tỷ tỷ nhận thức ta. Thật sự là vinh hạnh hạ a. Còn không biết tỷ tỷ tôn tính đại danh đâu. Xinh đẹp như vậy tỷ tỷ nhất định là trên bảng xếp hạng cao thủ. Ta đoán không lầm a. Mưa phùn nhao nhao, bảo ta Vũ tỷ là tốt rồi. Ta cũng không phải là cái gì cao thủ. Không có nam nhân của ngươi lợi hại. Lâm Vũ Đình trêu ghẹo nói. Lập tức, có chút nghi hoặc nhìn về phía Thư Tâm Tự Nhiên. Tiểu thư muội muội, thi độc con muỗi còn có thiệt nhiều. Ngươi như thế nào dừng tay đừng đánh. A, nhiệm vụ hoàn thành, không cần lại giết đi. Này tân thủ con muỗi điểm kinh nghiệm EXP quá ít. Nếu như không phải là bởi vì này ẩn tàng nhiệm vụ. Để ta giết một cái đều ngại mệt mỏi. Đúng rồi, Vũ tỷ, kia Bất Vũ Chi Hạc cũng không phải là nam nhân ta. Vẫn còn ở khảo sát kỳ đâu. Thư Tâm Tự Nhiên cố ý đem ẩn tàng nhiệm vụ thêm nặng nề một chút ngữ khí. Làm cho này mưa phùn nhao nhao đem lực chú ý chuyển rời đến nhiệm vụ phía trên. Thế nhưng là, Lâm Vũ Đình lại là cười mà không nói. Hoàn toàn không có đem ẩn tàng nhiệm vụ để vào mắt. Gặp tình hình này, Thư Tâm Tự Nhiên thu hồi cự kiếm. Đi đến Lâm Vũ Đình trước mặt, hạ thấp thanh âm hỏi. Vũ tỷ, một hồi ngươi không có việc gì à? Không có, làm sao vậy? Ta vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ là một cái liên hoàn ẩn tàng nhiệm vụ. Tại giết hết thi độc con muỗi, liền đến được cuối cùng một khâu. Mà cuối cùng này nhiệm vụ lại là chỉ dẫn ta đi cướp đoạt một khối vô chủ lãnh địa. Tiểu muội một người thân đơn lực mỏng, e rằng, vô chủ lãnh địa, Lâm Vũ Đình nhìn xem Thư Tâm Tự Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng. Ánh mắt híp lại, đang trầm tư sau một lát, nở nụ cười nhìn về phía nàng. Hảo ba, dù sao ta cũng không có việc gì. Hãy theo ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Cảm ơn Vũ tỷ, tiến vào tổ, Thư Tâm Tự Nhiên khóe miệng nhếch lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Ngay sau đó, có chút kích động nói. Căn cứ ẩn tàng nhiệm vụ nhắc nhở, kia vô chủ lãnh địa liền ở trên ngọn núi này. Vũ tỷ, chuẩn bị thỏa đáng ta liền xuất phát. Hai người liền nghĩ đánh hạ lãnh địa. Tiểu thư muội muội, người đây cũng quá sốt ruột a. Này, Thư Tâm Tự Nhiên rất là làm khó. Trong ngôn ngữ có chút chần chờ. Cầm bạn trai ngươi gọi tới a, thời khắc mấu chốt không gọi hắn tới làm lao động tay chân. Kia muốn bạn trai làm gì vậy? Còn không bằng chạy bằng điện dùng tốt. Lâm Vũ Đình cười tủm tỉm nói. Nàng lúc này bị mái tóc che mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình. Đi, ta cái này liên hệ hắn, để cho hắn nhiều hô chọn người. Vũ tỷ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Vừa mới có hơi liều lĩnh, lỗ mãng, thấy Lâm Vũ Đình trên sao này nói. Thư Tâm Tự Nhiên lúc này liền cho Bất Vũ Chi Hạc truyền tin tức. Vũ tỷ, bọn họ đang ở phụ cận luyện cấp, đoán chừng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Chờ một chốc mảnh, không đợi Thư Tâm Tự Nhiên cầm nói hết lời. Một đạo bài quang xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Đem lời của nàng cắt đứt. Lão tỷ, còn là ta thông ồ, ngươi là. Hàn Tư Dĩnh, bài quang tiêu thất, một người mặc tân thủ áo vải người chơi nữ hiện ra thân ảnh. Nàng lúc này vẻ mặt vui vẻ vẻ, hướng phía Lâm Vũ Đình nhanh chóng đi đến. Mà nàng nhìn thấy bên người vị này nữ chiến sĩ. Đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không xác định mà hỏi, Lâm Vũ Tĩnh đồng học, thế nào lại là ngươi? Cách chương,